Chương 1049, Diệu kế giết Lục Vũ. Chương 1049, Diệu kế giết Lục Vũ. Hoàng Minh nghe xong giám ngục trưởng, không khỏi cũng là nhướng mày, suy tư một phen, đối với giám ngục trưởng nói, vậy hắn có thể là cái nào đó công an vị trí bên trong phái tiến vào nằm vùng cũng nói bất định. Giám ngục trưởng thở dài nói, cái này ta đã nắm quan hệ đi hỏi một chút, cũng không có chỗ nào nằm vùng tới chúng ta cái này ngục giam, lại còn ta cũng làm cho bọn họ tuần tra một chút người này ảnh chụp, nghị thẩm tra đối chiếu thân phận, thế nhưng không có cái gì tra được, cái này chứng minh người này không phải là chúng ta công an trong cơ quan nhân viên. Hoàng Minh nghĩ nghĩ, đối với giám ngục trưởng nói, ta cũng hiểu được chuyện này có kỳ quặc, nếu như là muốn an bài một cái nằm vùng trong tù, ít nhất cũng phải tìm cùng phạm nhân lớn lên giống một chút người, thế nhưng là người này lại là một thân chính khí, cương trực công chính, nếu như phóng tới người xấu trong đống, liếc một cái liền có thể nhận ra người này chính là nằm vùng, công an vị trí không có khả năng ngu ngốc đến loại trình độ này. A giám ngục trưởng gật gật đầu nói, đây là chỗ mà ta nghi hoặc, nếu như người này không phải là đến từ chúng ta công an cơ quan, như vậy thân phận của hắn nên là cái gì đâu? Này từ hắn tiến vào ngày đó bắt đầu, một mực ở bảo vệ này một cái lao giả, ta cũng thuận tiện đã điều tra một chút người này lao giả, người này là cái người làm ăn, bởi vì giết người bị giam tiến vào, thế nhưng ta cảm giác hắn cũng không giống là một cái người xấu. Hoàng Minh cau mày nói, đó mới là lạ, theo nói như vậy, hai người kia đều không phải người xấu, vậy tại sao bị giam tiến vào ngục giam đâu? Này giám ngục trưởng lắc đầu nói, xã hội này rất phức tạp, đôi khi, người tốt cũng sẽ bị nhốt vào ngục giam, từ xưa đến nay, dưới đao oan hồn nhiều vô số kể, chớ nói chi là hiện tại xã hội này. Hoàng Minh cảm thấy giám ngục trưởng nói có chút đạo lý, liền đón lấy đối với hắn hỏi, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào hai người kia đâu? Này giám ngục trưởng nghĩ nghĩ nói, lao đầu kia trong tù không có cái gì thế lực, cũng không có cái gì năng lực dễ dàng cho quản lý, mà Lục Vũ đó ngược lại là có chút vướng bận, căn bản không có cách nào khác quản lý, cho nên loại người này hoặc là để cho hắn học nghe lời, hoặc là dứt khoát liền tìm một cơ hội tiêu diệt hắn, tránh ngày sau sinh ra mầm thai vạn. Hoàng Minh tuy trong nội tâm cảm thấy trước mắt người này chiến hữu cũ tâm địa càng ngày càng hung ác, bất quá vậy cũng là nhân chi thường tình, hắn tất cả ý nghĩ đều là vì ngục giam cân nhờ ả cờ, hiện tại ra cái Lục Vũ không có cách nào khác quản lý, vạn nhất ngày mai trở ra một nhân vật như thế nào, này ngục giam chẳng phải là muốn để cho phạm nhân nói được rồi. Nghi một la tờ nhi, Hoàng Minh đối với giám ngục trưởng nói, nếu là như vậy, muốn để cho người này học nghe lời dường như là rất không có khả năng, nhưng muốn xử lý sạch hắn cũng tuyệt không phải chuyện dễ, phải tuyển một chỗ yên tĩnh, bí mật đưa hắn diệt trừ, ta ngược lại là nghĩ tới một cái diệu kế. Giám ngục trưởng nhất thời lông mày nhíu lại, đối với Hoàng Minh hỏi, ngươi có cái gì diệu kế, mau mau nói tới. Hoàng Minh cười hắc hắc, đối với giám ngục trưởng nói, không bằng chúng ta đưa hắn mang ra, để cho bản thân hắn đi qua cảnh giới tuyến, đến lúc sau chúng ta tại đưa hắn loạn đả chết, cho dù hắn năng lực cường thịnh trở lại, thế nhưng là không có mắt. Giám ngục trưởng nghĩ nghĩ, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, đến lúc sau có người hỏi cái này phạm nhân nguyên nhân cái chết, mình cũng hảo có phương pháp giải thích, nghĩ vậy, giám ngục trưởng khẽ gật đầu, nói, hảo, liền ấn ngươi nói xử lý, ngày mai sẽ đem Lục Vũ này mang ra, lướt qua cảnh giới tuyến, sau đó khai mở bắn chết hắn, ta cũng muốn xem hắn có bao nhiêu năng lực. Hai người quay người hướng phía giám ngục trưởng xử lý công thất đi đến, muốn trở về nghiên cứu một chút trong kế hoạch chi tiết bộ phận. Lục Vũ cùng Khương lão gia tử trở lại trong phòng giam, liền bắt đầu một ngày nhàm chán sinh hoạt, mỗi ngày sinh hoạt đơn giản là ngủ ăn cơm đi nhà nhỏ vê đút cờ cộng thêm thông khí, thật sự là nhàm chán đầu, nếu như không có chuyện gì làm, cái chỗ này thật sự dễ dàng đem người bức bị điên. Rất nhiều phạm nhân tính cách đã từ sau khi đi vào tiến hành cải biến, có người thì càng đổi càng tốt, có người tính tình càng ngày càng táo bạo, có người thậm chí xuất hiện điên trạng thái. Mà Lục Vũ cùng Khương lão gia tử coi như có thể, Khương lão gia tử rốt cuộc đã tuổi già, cho nên vẫn luôn là xuất phát từ bảo dưỡng tuổi thọ trạng thái, coi như là trong nhà cũng là rất ít ra ngoài, đơn giản là tại chính nhà mình đích trong sân đi bộ một chút mà thôi. Lục Vũ liền càng không cần phải nói, bản thân chính là người tu chân là có khả năng nhất nhịn ở tịch mịch rồi, cho dù tại cái này trong ngục giam ngây ngốc cái 300-500 năm, Lục Vũ cũng có thể ngồi được, bất quá chỉ cần Lục Vũ muốn đi ra ngoài, nơi này căn bản ngăn không được hắn. Kỳ thật Lục Vũ đi đến thế giới này, tại kia đều không sao cả, trên cái tinh cầu này tài nguyên thiếu thốn, mà Lục Vũ bây giờ năng lực còn chưa đủ ngao du tại trong vũ trụ, cho nên đối với hắn mà nói, cao y tinh cầu này cũng đã là một cái lao tù. Lục Vũ ngồi ở một bên, nhìn bên cạnh Khương lão gia tử, trong nội tâm nghĩ đến, lao đầu này cũng là bị oan bỏ tù, lại còn nhìn cái dạng này, hẳn sẽ bị giam thật lâu, trừ phi bên ngoài đã điều tra rõ chân tướng mới có thể đem hắn thả ra. Nhiều như vậy thiên đô đi qua, cũng không biết Khương Vân Đình ở bên ngoài thế nào, có phải hay không mọi chuyện đều tốt, Chu Viễn Sơn có phải hay không nghe xong lời của mình, một mực ở giúp đỡ Khương Vân Đình. Mà Khương lão này gia tử có phải hay không nửa đời sau liền ở cái địa phương này vượt qua đâu này, nghĩ vậy Lục Vũ đối với Khương lão gia tử nói, cũng không biết bên ngoài tình huống bây giờ thế nào, ngươi bị hoan uổng đi vào, Khương Vân Đình nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương lão gia tử lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói với Lục Vũ, kỳ thật không đi ra được đã không trọng yếu, ta hiện tại đã một bả tuổi rồi, cho dù đi ra, khả năng có một ngày sẽ biến thành mọi người vương hữu, còn không bằng chết giả tại đây trong ngục giam nha. Dừng một chút, Khương lão gia tử quay người nhìn nhìn Lục Vũ nói, lại nói tiếp lại muốn cảm ơn ngươi, suy tính như thế chu đáo, lại còn có thể đi vào theo giúp ta, nếu như không có ngươi, ta còn này không biết nên như thế nào tại cái này trong ngục giam sinh hoạt, nếu có kiếp sau, ta Khương Thiên Tể nguyện ý cho thần y để ngài làm trâu làm ngựa. Lục Vũ khoát tay, nói, cái này hay là mì hệ nở đi, ngươi trước chớ bi quan như vậy, chúng ta muốn ra ngoài vẫn có hy vọng. Khương lão gia tử trong nội tâm khẽ động, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, ngươi có biện pháp ra ngoài sao, chẳng lẽ ngươi lúc tiến vào đã ở bên ngoài an bài tốt người, cha ra chân tướng sao? Lục Vũ muốn lắc đầu nói, không có, ta chỉ là muốn, nếu để cho này trong ngục giam tối cao trưởng quan thần phục với chúng ta, là có thể hay không dùng hắn tới giúp chúng ta ra ngoài đâu này. Khương lão gia tử nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng khoát tay nói với Lục Vũ, không thể à, ngươi nói gọi vượt ngục. Nếu quả thật làm như vậy, chúng ta đời này hoàn tình liền tẩy không rõ, nếu như này có như vậy tài năng đạt được tự do, ta thả rằng chết già tại đây trong ngục giam, cũng không muốn đi qua kia bỏ mạng cuộc sống của thiên ngai. Lục Vũ biết Khương lão gia tử hiểu lầm ý tứ của mình, thế nhưng hắn cũng không hiểu thích, chỉ là giữ im lặng, trong nội tâm âm thầm tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Một ngày nhàm chán sinh hoạt, luôn là qua vô cùng nhanh, nhất là đến buổi tối, trong ngục giam ngoại trừ ngủ cũng không có cái gì sống về đêm đang nói, cho nên Lục Vũ cùng Khương lão gia tử sớm đi nằm ngủ hạ xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, một ngục cảnh mở ra cửa nhà lao, chính là ngày đó bị Lục Vũ giáo huấn qua ra mở ngu cờ, tiến vào nhà tù, người này ra mở ngu cờ lập tức liền tất cung tất kính, vẻ mặt tươi cười đi đến bên người Lục Vũ, cười hì hì nói, ngài đi lên, hai ngày này ngươi sinh hoạt hoàn hảo a, nếu có cái gì cờ ân nở lời liền phân phó một tiếng, ngoại trừ không thể giúp ngươi ra ngoài, nó ngươi của hắn nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi từ bên ngoài làm cho qua. Trong phòng giam những phạm nhân khác đều cảm thấy kỳ quái, luôn luôn vinh váo tự đắc ra mở ngu cờ, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Lục Vũ dường như là chuột thấy mèo đồng dạng. Hắn hôm nay là không phải là uống lộn thuốc, từ trước đến nay chưa thấy qua ra mở ngu cờ cùng phạm nhân khách khí như vậy qua. Ta xem hắn hẳn là bị Lục Vũ sợ, cho nên mới phải như vậy. Bất quá nói trở lại, Lục Vũ năng lực ai không sợ hãi, nếu như là ta mà nói, ta cũng sẽ coi hắn là thành tổ tông của mình đồng dạng hảo hảo cung cấp lấy. Cái này Lục Vũ không đơn giản à, ta như thế nào cảm giác cái này ngục giam dường như căn bản trói không được hắn đâu này, ta cũng có loại cảm giác này, dường như hắn tuyệt không sốt ruột ra ngoài, hắn đi vào nhất định có mục đích của hắn, cùng tồn tại một cái trong phòng giam, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chúng ta hay là đừng chọc hắn tốt. Tất cả pháp nhân đều ở đây danh ra mở ngu cờ sau lưng thảo luận, tuy trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, thế nhưng mặt đối mặt trước Lục Vũ, hắn cũng không dám có bất kỳ khó chịu tâm tình, vạn nhất gây trước mặt cái vị này ôn thần khó chịu, đó mới gọi một cái phiền phức nha. Lục Vũ nhìn nhìn trước mắt cái này ra mở ngu cờ bộ dáng, tuy chán ghét, thế nhưng này chứng minh chính mình ngày đó xác thực đem hắn hù đến, như vậy cũng tốt, dễ dàng cho quản lý, cho nên đối với cái này ra mở ngu cờ khoát tay nói, miễn đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Người này ra mở ngu cờ vẻ mặt tươi cười nói, là như vậy, hôm nay chúng ta trưởng quan muốn cho ngài đi một chuyến, cùng ngài tâm sự, lão nhân gia ông ta cũng nghe nói đại danh của ngài, cho nên muốn gặp ngài. Lục Vũ nằm xuống, che lên chăn mền, đối với trước mắt người này ra mở ngu cờ nói, ngươi đi nói cho hắn biết, ta không rảnh. Nghe xong lời của Lục Vũ, người này ra mở ngu cờ lập tức vẻ mặt như đưa đám nói với Lục Vũ, ngài đừng như vậy, ta chỉ là một cái hạ nhân, tại người ta thuộc hạ người hầu, thượng cấp phân phó ta làm như vậy, ta cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như ngài không đi, ta rất có thể hội vứt bỏ bát cơm, trong nhà của ta điều kiện cũng không được khá lắm, trên có hơn 70 tuổi lão mẫu, dưới có mấy tuổi hài đồng, ta được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Lục Vũ không còn muốn nghe hắn nói tiếp, tuy giơ tay nhấc chân trong đó thì có thể làm cho hắn câm miệng, thế nhưng Khương lão gia tử còn ở bên cạnh giúp hắn nói chuyện. Khương lão gia tử nói với Lục Vũ, người ta cũng là khó khăn, ngài cho dù giúp hắn chuyện, dù sao cũng không có cái gì nguy hiểm, nếu như hắn ném đi bát cơm, người trong nhà nhất định sẽ đói bụng. Lục Vũ nhíu mày, nhìn nhìn bên người Khương lão gia tử, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, này lao gia tử làm thế nào tại sinh ý trên trận lăn lộn, tâm địa như vậy mềm, như thế nào thành đại sự đâu này.